Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1071 lâm vào vòng vây. Kia Giang Nam như thấy dẫn đầu Sơn Tiêu khôi phục bình thường, không khỏi sửng sốt, mà kia dẫn đầu Sơn Tiêu, lại là tách ra phía trước Sơn Tiêu. Chậm rãi đi tới Giang Nam Như trước mặt, kia dẫn đầu Sơn Tiêu cùng Giang Nam Như nhìn nhau liếc mắt. Một cái, cả người khí thế đều biến hóa lên. Thấy kia dẫn đầu Sơn Tiêu như thế, Giang Nam Như cũng là kinh hãi. Nàng không nghĩ tới Sơn Tiêu có thể cắn nuốt đồng loại. Thả có thể bay nhanh khôi phục lại, Sơn Tiêu thực lực khôi phục. Tinh thần tựa hồ cũng hảo rất nhiều. Nhưng thấy kia dẫn đầu Sơn Tiêu tách ra mọi người, thân hình vừa động, liền tới rồi Giang Nam Như trước mặt. Tiếp theo, thấy kia Sơn Tiêu hai tay run rẩy, kia nguyên bản quá đầu gối cánh tay đột nhiên tăng trưởng, giống như là cánh tay dài la hán giống nhau, hướng Giang Nam Như công kích mà đến. Nguyên lai, kia Sơn Tiêu cắn nuốt kết thúc hai tay Sơn Tiêu lúc sau, thực lực tức khắc tăng nhiều, đã là nhiều mấy hạng chung quanh không có năng lực. Giang Nam Như thấy dẫn đầu Sơn Tiêu như thế, không khỏi sửng sốt, lại là không có lùi bước. Nhưng thấy Giang Nam Như bay nhanh đi tới, thân mình cao cao nhảy lên, cư nhiên tránh né quá kia dẫn đầu Sơn Tiêu công kích. Sơn Tiêu không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ như thế nhanh chóng, cặp kia cánh tay giống như bánh quai trèo giống nhau công kích về phía trước. Lại là vô luận như thế nào cũng không thể đem Giang Nam Như khống chế, nhưng thấy Sơn Tiêu đem kình lực vừa thu lại, hai tay nhất thời biến hóa thành bình thường cánh tay giống nhau. Kể từ đó, Giang Nam Như tuy rằng là tránh thoát dẫn đầu Sơn Tiêu công kích, đối với kia Sơn Tiêu lại là cảnh giác vài phần, nhưng thấy chung quanh Sơn Tiêu đột nhiên làm thành một đoàn, đem Giang Nam Như xúm lại lên. Những cái đó Sơn Tiêu đem vòng chậm rãi thu nạp, rốt cuộc đem Giang Nam Như vây quanh ở trung gian. Giang Nam Như muốn đi tránh thoát tới, lại thấy kia bốn phía có bình thường Sơn Tiêu vây khốn, mà chỗ cao lại là có kia dẫn đầu Sơn Tiêu cản trở. Kể từ đó, Giang Nam Như liền giống như là lâm vào núi tiêu lốc xoáy bên trong giống nhau. Kia dẫn đầu Sơn Tiêu tùy thời sẽ khó được, vội vàng đem thân mình vừa động, hai tay lại là giống như phía trước giống nhau, tự Giang Nam Như trên không xoay quanh mà xuống. Kể từ đó, kia Giang Nam Như cố nhiên bốn phía khó có thể di động, ngay cả kia trên không chỗ cao công kích mà xuống dẫn đầu Sơn Tiêu đều là trăm triệu khó có thể tránh né. Phanh, Giang Nam Như thấy Sơn Tiêu vòng vây càng ngày càng nhỏ, trong lòng không khỏi tức giận lên. Nhưng thấy nàng cánh tay so lực, đem trong tay càn khôn tử mẫu kiếm hướng đỉnh đầu nhất cử, đem kia chỗ cao rũ xuống dẫn đầu Sơn Tiêu cánh tay. Ai ngờ kia dẫn đầu Sơn Tiêu tự cắn nuốt đồng bạn tới nay, thực lực đầu tăng, ngay cả cặp kia cánh tay đều biến giống như sắt thép giống nhau cứng rắn. Tuy là như thế, kia dẫn đầu Sơn Tiêu ở Giang Nam Như càn khôn tử mẫu kiếm công kích dưới, đôi tay run rẩy không ngừng, suýt nữa khiến cho Giang Nam Như chạy trốn đi ra ngoài. Cũng chính là có lần này giảm sóc, Giang Nam Như song kiếm khó khăn lắm ngăn cản ở đối phương công kích. Kia dẫn đầu Sơn Tiêu đột nhiên hành động, chung quanh Sơn Tiêu cũng không ngừng lại. Nhưng thấy những cái đó Sơn Tiêu đột nhiên đem vây quanh vòng thu nhỏ lại, tức khắc đem Giang Nam Như vây khốn trong đó. Những cái đó Sơn Tiêu vòng vây càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc đem Giang Nam Như thân mình tễ làm một đoàn. Kia Giang Nam Như không phải không có chống cự, nàng nhận chuẩn Sơn Tiêu khuyết điểm, này trong tay càn khôn tử mẫu kiếm đúng là khắc tinh. Nhưng thấy kia Giang Nam Như song kiếm run rẩy, lại là mỗi một lần công kích đều bị dẫn đầu Sơn Tiêu ngăn cản xuống dưới. Kể từ đó, kia dẫn đầu Sơn Tiêu cố nhiên thừa nhận thật lớn thống khổ, ngay cả chung quanh Sơn Tiêu nhật tử cũng không hảo quá. Nhưng cũng may chúng Sơn Tiêu đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc đem kia vòng vây dần dần gom. Nhưng thấy những cái đó Sơn Tiêu đột nhiên hướng về trung gian một dựa, tức khắc đem kia Giang Nam Như kẹp chặt, rốt cuộc nhúc nhích mảy may. Hết chương.